Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746, chương 745 Bella vs Bauhauser. Bella đem pháp thuật dựa theo cường độ phân chia vì một vòng đến 9 hoàn. Này đã khiến cho Ancient One lão thái thái hàng ngày tính chất trêu chọc. Hiện giờ nàng nhìn đến một cái càng tuyệt. 777 cấp. Có phải hay không mỗi cấp còn phân sơ giai, trung giai cùng cao giai? Cái này bệnh đến chị a. 777 cấp pháp sư tiên sinh. Nàng nói còn chưa dứt lời, nghênh diện liền bay qua tới một đoàn có chứa tanh hôi hương vị xương đen, tiểu xiếc. Bella trở tay chính là một đạo sóng biển. Sóng biển cao mười mấy mét, tầng tầng lớp lớp, chẳng những hoàn toàn chặn Bauhauser pháp thuật, càng mang theo thẳng tiến không lùi khí thế vòng lại qua đi. Sóng biển chung còn bao hàm hai cái cùng giấc ngủ tương quan pháp thuật. Bauhauser nghe được sóng biển chung ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng ca, ý thức xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn cường đánh tinh thần khắc phục buồn ngủ, cũng lấy ra một thanh nâu thẫm, tạo hình giống như măng đá, tựa hồ bị đơn giản mài rũa qua đá lửa đao. Vết đao nhắm ngay Bella, trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy cái âm tiết, lúc sau cắt qua chính mình tay trái. Chiêu này rất mới mẻ, Bella chưa thấy qua, nàng không nhận thấy được bất luận cái gì dị trạng, nhưng biết khẳng định là nào đó nguyền rủa năng lực. Bella hiện giờ cùng pháp sư giao thủ cơ hội rất ít, pháp sư số lượng thiếu, cùng nàng đồng cấp liền càng thiếu. Nghiêm khắc tính lên, cũng chính là Ancient One, Loki như vậy vài người tài năng cùng nàng giao thủ. Ancient One cùng Loki đều là muốn chạy hướng càng cao phong người. Pháp thuật đối bọn họ tới nói là trợ lực, là tăng lên tự thân hiểu biết, phân tích, nhận thức thế giới con đường. Bauhauser hoàn toàn bất đồng. Gia hỏa này đem pháp thuật coi như nào đó công cụ. Đừng động là cái gì hệ thống pháp thuật. Mượn dùng Merlin vòng, lấy lại đây liền dùng. Cái này Merlin vòng lăng là bị dùng ra điểm ma pháp bản tiểu vô tướng công ý. Tứ, Bella dốc lòng với linh năng. Không có đọc qua lung tung rối loạn ma pháp hệ thống, trong lúc nhất thời không tìm được nguyền rủa vị trí. Nàng quanh thân hiện lên từng đạo điện quang, lôi điện hội tụ ở bên ngoài thân, cả người giống như chân chính lôi thần dáng thế. Chiếm cứ với cánh tay nội sườn mấy đạo hắc khí bị nháy mắt xua tan, điện quang tung hoành. Ban đêm làm giao dịch nơi vứt bỏ giáo đường bị chiếu đến giống như ban ngày, nàng bên này loại bỏ nguyền rủa. Bauhauser ở một bên cũng tránh thoát sóng biển đánh sâu vào, hai bên cái thứ nhất hiệp xem như đánh ngang. Bella duỗi tay một chút Bauhauser phía sau đại ung. Cái gọi là Hán triều hoàng hậu dùng để chế tạo nhân trệ ung liền chậm rãi bò ra một cái áo bào trắng nữ nhân thân ảnh. Áo bào trắng nữ nhân cho dù đã là linh thể trạng thái, nhưng nàng tứ chi chỗ vẫn là không ngừng có máu tươi tràn ra. Nàng ghé vào Bauhauser đầu vai, tư thế giống như là một đôi người yêu. Bauhauser không hốt hoảng chút nào. Hắn lấy ra một quả sao sáu cánh bùa hộ mệnh, bóp nát bùa hộ mệnh, bối thượng áo bào trắng nữ nhân một chút mất đi mục tiêu. Đông phiêu tây đãng, cuối cùng rơi xuống một cái kỵ sĩ đoàn binh lính trên người. Binh lính một chút ma pháp kháng lực đều không có, nháy mắt đã bị hút thành một bãi nước đặc, có điểm bản lĩnh. Bất quá ngươi cái này 777 cấp đại pháp sư vì cái gì đều là mượn dùng ngoại vật thi pháp? Bella trong giọng nói có một tia thất vọng. Người này pháp lực không thấp, nhưng là lộ giống như đi hẹp, có thể đánh bại ngươi pháp thuật chính là hảo pháp thuật. Lời này thật là trung nhị, Bauhauser không có Bella nói được như vậy bất kham. Hắn tự thân kỳ thật cũng có thể thi triển pháp thuật, chỉ là thời đại này pháp lực dùng một chút thiếu một chút, bổ sung quá khó khăn. Hắn mới tận lực sử dụng ngoại vật, mượn dùng những cái đó ma pháp vật phẩm trung ma lực thi pháp. Đường ý thức được loại này phương pháp vô pháp đánh bại Bella sau, hắn cũng chỉ có thể dùng tự thân ma lực nghênh chiến. Đầy trời bay múa hỏa diễm, từ tầng mây rơi xuống cự lôi, nguyền rùa, tà linh, nói mê chung nói nhỏ. Chiến đấu dư ba đêm này chỗ dùng để giao dịch vứt bỏ giáo đường sốc bay hơn phân nửa, lộc cộc. tiếng súng tùy theo vang lên. Vị kia Nhật Bản tịch nội điện kỵ sĩ Nakamura Mitsuko bị một thương đánh bạo đầu. Còn thừa kỵ sĩ đoàn binh lính cũng ở người Nhân Bản đánh bất ngờ hạ tử thương thảm trọng, hơn 50 cái. Mà Pháp học đồ có ra bên ngoài chạy, có lựa chọn tránh né. Thiếu bộ phận thấy không rõ tình thế. Tự cho là nắm giữ siêu phàm lực lượng tác giúp đỡ kỵ sĩ đoàn công kích người Nhân Bản binh. Lính, Đếp cùng Betty cùng với mấy cái tiểu đồng bọn liền tránh ở vách tường mặt sau, mọi người chim. Cút giống nhau run bần bật. Chỉ có Đếp thỉnh thoảng từ góc tường ló đầu ra đi quan sát bên ngoài ma pháp đại chiến, hắn trong. Lòng không nhiều ít sợ hãi ý niệm. Chỉ có một cổ tử nhìn thấy thế giới gương mặt thật hưng phấn, Bauhauser cùng Bella ma pháp đại chiến. Làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể cũng nhảy ra đi tham chiến, ở hắn nóng lòng muốn thử thời điểm. Betty vội vàng đem hắn giữ chặt, ngươi có bệnh à? Ngươi đi ra ngoài giúp ai? Vấn đề này làm Đếp sửng sốt một chút. Đối với đem bọn họ những người này đương hàng hóa buôn bán kỵ sĩ đoàn cùng Bauhauser. Hắn không hảo cảm, Bella bên kia cũng giống nhau. Mặt đều thấy không rõ lắm. Căn bản không biết là ai. Chỉ biết là cái nữ nhân. Nguyên bản vươn đi chân lại thu hồi tới, lúc này đại lượng người Nhân Bản binh lính tay cầm súng. Trường, ngay ngắn trật tự mà vọt vào vứt bỏ giáo đường. Ba cái tiểu đội áp chế kỵ sĩ đoàn binh lính. Còn thừa người Nhân Bản họng súng toàn bộ nhắm ngay Bauhauser, cùng thành thần trước Bella giống nhau. Bauhauser chính là cái điển hình pháp sư. Da mỏng nhân đại, nếu là không có chuyên môn phòng hộ. Nói không chừng đã bị một thương đánh chết đối mặt kim loại gió lốc. Hắn liên tục chống đỡ. Lại đến phòng viên đạn. Lại đến phòng Bella ma pháp. Có vẻ có điểm bận rộn, muốn nói sử dụng lôi thần chi trùy lớn nhất thu hoạch là cái gì? Đó chính là Bella đem lôi thần chi trùy chung một ít thiết kế ý nghĩ cùng rớt lôi điện thần lực. Vận dụng, cùng với tự thân lôi điện pháp thuật. Ba người kết hợp lên, tựa như xuyên qua lúc đầu. Nàng thích nhất sử dụng hàn băng thứ kiếm giống nhau. Lúc này nàng tay phải ở trong không khí làm một cái rút ra động tác. Một thanh tràn ngập sáng lạn điện quang. Liên tục thời gian ít nhất 10 phút lôi thần chi kiếm liền chế tạo ra tới. Lôi điện thứ này chính là hảo. Tăng lên lực công kích. Tăng lên tốc độ. Tăng lên lực phòng ngự. Lôi điện còn có thể như là áo giáp giống nhau. Phòng trụ một đống lớn ác chú. Nguyền rùa. Bella càng ngày càng thích sử dụng cái này chính mình nghiên cứu ra tới lôi điện hình thức thân ảnh. Của nàng mau đến không thể tưởng tượng. Tay phải kéo mũi kiếm. Mũi kiếm trên mặt đất đánh ra vô số hỏa tinh. Nàng một cái thả người liền đến Bauhauser trước mắt. Lôi thần chi kiếm dùng sức chém ra. Này vẫn là năm đó ở nước Asina học được chiêu số. Phi độ phù thuyền. Bauhauser cận chiến năng lực không tính kém. Tránh trái tránh phải, điện quang tung hoành, nghiêm trọng ảnh hưởng hắn tầm mắt. Bella ảo thuật cũng dùng đến cực hảo. Lôi thần chi kiếm thứ hướng ngực thời điểm. Hắn sinh ra ngộ phán, hắn dùng kia đem có chứa cường đại nguyên rùa năng lực đá lửa đao chống đỡ. Nhưng này nhất chiêu lại giá tới rồi không chỗ, lôi thần chi kiếm ở hắn sườn phải đến vai trái sử. Chảm ra một đạo thật sâu tiêu ngân. Còn sót lại lôi điện còn ở miệng vết thương tàn sát bừa bãi. Mỗi giây đều sẽ đối thân thể hắn tạo thành một lần không nhỏ thương tổn. Bella thừa dịp đối phương. Toàn thân tê mỏi thời cơ. Tử vong một lóng tay điểm hướng đối phương ngực. Bauhauser cũng có một cổ tử tàn nhẫn kính. Hắn bàn tay như là xuyên không khí giống nhau xuyên qua vách tường. Cách hơn 20 mét khoảng cách. Đem tránh ở vách tường phía sau Đếp bắt được trước người. Thế chính mình chắn pháp thuật. Hết chương.